Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, năm vị bánh ngọt. Ở ánh mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm, ở Tina nơi này tổ chức Smith trong siêu thị tới một vị quý khách. Cũng coi là người quen, đó chính là Úp. Từ lần trước An tộc trưởng xảy ra chuyện sau này, hắn tiệm rèn vậy lại không có mở cửa buôn bán qua. Ngày hôm nay rau củ dại coi như là tới đây triệu tập học trò chuẩn bị mở cửa. Hắn học trò Henry và Jock đi theo hắn phía sau. Và Tinian lên tiếng chào hỏi. Là Úp sư phụ à? Ngài đây là tới làm gì? Tina sáng sớm hôm nay trên thực tế vậy không có chuyện gì. Sáng sớm hôm nay người tới mua đồ tương đối thiếu. Nàng đoán nghĩ có thể là ngày hôm nay đa số người đều có chuyện đi, cho nên không để ý. Ta tới xem Smith Lâm trưởng tiệm, vậy thuận tiện mua một chút bánh ngọt. Ta đã rất lâu chưa ăn bánh cake, rất hoài niệm cái mùi kia. Tina cười một tiếng. Cho Úp lần nữa giới thiệu một chút. Úp sư phụ, chúng ta nguyên lai khẩu vị bánh ngọt cũng có. Bây giờ chúng ta nghiên cứu mới khẩu vị bánh ngọt, gọi là năm vị bánh ngọt, dành như ý nghĩa ngay cả có 5 loại mùi vị. Úp vậy hứng thú, trực tiếp mở miệng hỏi, kia 5 loại mùi vị, chua ngọt đắng cay mặn, đời người bách thái. Úp tự mình lẩm bẩm cái này 5 chữ, cuối cùng khẽ mỉm cười, chua ngọt đắng cay mặn, ừ, rất tốt, như nhau tới một cái, tốt. Tina gói kỹ 5 cái 5 loại mùi vị bánh ngọt giao cho Úp. Bởi vì cái này mấy loại bánh ngọt giá cả vốn là tổng cộng là 300 tiền vàng. Bất quá Úp là khách hàng cũ, coi như 260 tiền vàng. Đưa đi Úp sau đó, Tina bắt đầu nhìn Smith Lâm lưu lại một ít thuật. Những sách này tự nhiên là có chỗ dùng, là một ít liên quan tới hàng hóa chế tạo phương diện kiến thức. Mấy ngày nay Tina luôn muốn làm sáng tạo cái mới, thay đổi một chút nguyên hữu hàng hóa mùi vị, khiến cho càng thêm đa dạng hóa, như vậy khách hàng cũng có thể lấy được càng nhiều hơn hưởng thụ. Liền nói cái này 5 vị bánh ngọt chính là Tina căn cứ mùi lạ chuối tiêu tiến hành sửa đổi. Phía sau còn có cái gì 5 vị kem ly, 5 vị bánh táo, đợi một chút. Rất nhiều cũng có thể tiến hành sáng tạo cái mới, nhưng mà điều này cần đi thực hành mới có thể tìm được thích hợp pha chế. Nếu không làm được ăn mùi vị rất quái lạ, mà mấy ngày nay Luna vậy không có tới Tina nơi này hỗ trợ. Chủ yếu vẫn là Luna phải học tập mới ma pháp, quyển trục khắc họa, cho nên ít một chút thời gian tới hỗ trợ. Bất quá ở giữa vậy có mấy lần tới thăm Tina, Kester gần đây vậy rất nhàn nhã, rừng nót không có gì việc lớn, vùng lân cận một ít địa khu lần trước chút chuyện nhỏ một ít ma pháp sư mình liền có thể xử lý. Đây cũng là ma pháp sư tu hành, trừ một ít ma pháp sư không quyết định được sự việc mời dạy hắn. Thật đúng là không có sao có thể làm, mà Fenia pháp sư, Bơn ma pháp sư, Ryan ma pháp sư, Merlokia ma pháp sư bọn họ cũng đang tiến hành công việc của mình thích. Fanny tự nhiên vẫn là như vậy, xem xét côn trùng tập quán cùng với biến hóa, thỉnh thoảng bắt mấy con côn trùng làm thí nghiệm, cũng là rất tự tại. Bơn vẫn là bộ dáng kia, vẫn là từ từ bất quyện nghiên cứu ma pháp, bất quá so sánh trước kia. Bây giờ Bơn xuất hiện tương đối thường xuyên, bất quá cái này xuất hiện lý do vậy rất làm cho người im lặng. Lại là cầm tư liệu hoặc là cầm ma pháp tài liệu thời điểm mới ra ngoài. Cũng là để cho người rất im lặng, Ryan vẫn là ở trong phòng nhỏ của hắn, tưới mình một chút bồi dục thực vật, làm một chút tiêu bản, làm một chút thực vật ghi chép cái gì. Không có chuyện làm liền đến công hội bên trong đi tìm các bạn cũ nói chuyện phiếm. Mơ lâu kia bây giờ lại không có chuyện gì có thể làm. Cũng chính là thường xuyên ở vùng lân cận thôn trang và địa khu đi. Trợ giúp có khó khăn người giải quyết khó khăn. Trợ giúp có phiền toái người giải quyết phiền toái. thấy cần cứu trợ đứa nhỏ liền giúp một cái, ở chung quanh thôn trang vậy giữ lại một cái ấn tượng tốt. Còn như Smith Lâm, hiện ở khi xuất hiện ở trên đường phố đi loanh quanh thật đúng là không có chuyện gì có thể làm. Nhàm chán nhìn chung quanh vậy không tìm được đồ chơi đẹp. Nhiệm vụ sự việc hắn ngược lại không gấp, chủ yếu là tìm được thích hợp nguyên vật liệu là được. Máy móc sớm liền mua, vậy quen thuộc qua, chính là cái này nguyên vật liệu khó tìm. Vừa lúc đó, hắn thấy được người quen Guru, tên này làm sao ở phía trước bên làm gì? Nguyên lai Smith Lâm ở phía trước bên một nhà dược thảo cửa hàng bên trong thấy được Guru. Xem hắn vẻ mặt tựa hồ rất là cuống cuồng, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn vậy là tò mò ngạch đi tới, vỗ một cái Guru bả vai hỏi, ngươi tới dược thảo cửa hàng làm gì? À, là ngươi à, hù ta giật mình, Guru bị giật mình. Bất quá vậy có thể thấy được Guru tâm tư không ở nơi này. Ai, bạn tốt của ta căng xảy ra chuyện. Ở núi Yavis tìm ma pháp tài liệu thời điểm bị một con ma thú cấp 2 đụng bị thương. Ta tới dược thảo cửa hàng xem có hay không dược liệu có thể trị hắn thương thế, biết Guru vẻ mặt không tốt nguyên nhân sau đó. Hắn cũng là buông lỏng không thiếu. Đối với Guru hắn vẫn rất có hảo cảm. Người bạn này cũng không tệ. Mấu chốt thời điểm không thiếu hỗ trợ. Cho nên hắn dự định trợ giúp Guru cứu bạn hắn. Không vì cái gì khác. Liền vì phần này hữu nghị. Smith Lâm thấy Guru vẫn còn ở và dược thảo cửa hàng lão bản đang thương lượng. Liền tiến lên cắt đứt Guru trò chuyện. Guru, ta có biện pháp cứu bạn ngươi. Ngươi nếu như tin lời của ta, Guru nhìn Smith Lâm. Mặc dù có chút không quá tin tưởng, nhưng là từ một lần kia ở Smith siêu thị ăn những cái đồ ăn kia sau tăng lên thực lực sau đó. Hắn liền cảm thấy tiệm này có một loại cảm giác thần bí. Mà cái tiệm này dáng dấp trên mình tựa hồ cũng là có một đoàn sương mù dày đặc như nhau. Để cho người không nhìn thấu. Nhưng là hắn có thể cảm giác được cái tiệm này dài tính cách rất tốt. Đối đãi người thân và không có gì cái khác khuyết điểm. Guru nhìn chằm chằm Smith Lâm ánh mắt nhìn ước chừng 7-8 giây. Lúc này mới gật đầu biểu thị mình đáp ứng. Smith Lâm bị Guru mang đi liền bạn hắn căng chỗ ở. Mà ở Wilson bên kia vẫn là không có chút nào đầu mối có thể nói. Bất quá lau plat và cát còn có hồi lâu không thấy lạc tháp cũng đang giúp Wilson thu thập đầu mối. Một điểm này hay là để cho Wilson cái này lão đại rất cảm động. Mặc dù người cá ba kiện bộ đầu mối không dễ tìm. Nhưng là bọn họ đã ở đại dương chi đình tìm được mở ra người cá đất nước truyền tống trận cổng vào. Ở đó bên trên có hình tam giác ba điểm trên có ba cái hình dáng lõm. Cũng chính là người cá ba kiện bộ người cá dây chuyền. Người cá san hô tiếu. Nước mắt người cá đặt vào vị trí. Nhắc tới truyền tống trận này ở địa phương đó lại là trong một cái hang động. Mà cái huyệt động này còn rất bí ẩn. May Lau Plat điều tra rất cẩn thận mới tìm được. Bất quá vì thế nhưng là kinh động một đầu cấp 3 hải ma thú. Thật may lúc đó là Wilson và Lau Plat đồng thời ở nơi này. Đồng loạt ra tay cho giải quyết hết. Trở lại rừng tự nhiên bên này. Bởi vì ở rừng tự nhiên bên trong phát hiện ám tinh linh tung tích. Từ buổi sáng phát hiện được buổi trưa vẫn không có tìm thấy được ám tinh linh ẩn thân địa điểm. Mà Evra nữ vương cũng là phái ra 5 tiểu đội tiến hành tìm kiếm. Vì thế còn vận dụng bí thuật, nối liền toàn bộ rừng rậm thực vật. Thông qua thực vật tới truyền kịp thời bắt ám tinh linh. Đáng tiếc là Evra nữ vương cũng không biết ám tinh linh mục đích. Nếu không vậy chưa đến nỗi như vậy bị động. Nhưng là may là không có đại sự gì phát sinh. Cái này làm cho Evra nữ vương yên tâm không thiếu. Mà ở một chỗ bí ẩn trong hang động. Một cái cả người tản ra hắc ám khí tức người đang ẩn núp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.